Là thưa Thầy, trong kinh có câu Quang Trung quá Phật vô số ức, nghĩa là gì? Xin tri ân Thầy. Thì ở đây quý vị, trong các cái công đức mà của người tu tập á, trong đó có một công đức là tán thán chư Phật. Tán thán có nghĩa là ca ngợi, ca tụng, xưng tụng công đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Tại sao chúng ta lại ca ngợi? Tại vì chúng ta kính ngưỡng. Tại sao chúng ta tán thán? Tại vì chúng ta quy ngưỡng với chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên trong các cái duyên lành mà gieo duyên sâu dày với nhà Phật, trong đó có cái duyên tán thán Đức Phật. Vậy thì tán thán Đức Phật là gì? Tán thán Đức Phật có nghĩa là chúng ta dùng những cái lời lẽ của mình để mà ca tụng suy tôn công đức trang nghiêm thù thắng của chư Phật và chư Bồ Tát. Thì thường là có những cái bài tán thán, khi chúng ta đọc cái bài tán thán đó lên với cái tấm lòng gửi vào ở trong đó trọn vẹn với Đức Phật. Ví dụ như cái bài này á, là ở trong cái bài tán Phật chứ không phải ở trong kinh. Cho nên quý vị nói là ở trong kinh, trích trong kinh có câu Quang Trung quá Phật vô số ức là chưa chính xác. Ở đây là cái bài tán Phật không phải ở trong kinh, mà ở trong những cái bài sám, bài kệ để mà tán thán chư Phật mà thôi. Đó là người đời sau mình viết, chứ không phải là do Đức Phật thiết. Đức Phật không có là thiết là tán thán chính Phật. Mà ở đây người đời hoặc là người tu thấy cái công hạnh trang nghiêm thù thắng của chư Phật, chư Bồ Tát thì mới thốt lên những lời tán thán tận đáy lòng của mình, tức là ca tụng, xưng tụng công đức của Đức Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà. Ngài á, có 48 lời thệ nguyện độ hết tất cả chúng sanh ở các nẻo, dầu cho chúng sanh đó là bất kỳ là chúng sanh nào, nếu hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, hướng về Đức Phật A Di Đà, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật đều tiếp dẫn. Nếu người đó là niệm tới danh hiệu của Ngài, đi đến nhất tâm bất loạn và một lòng muốn vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó quý vị á, là Đức Phật A Di Đà Ngài có lòng từ bi vô lượng vô biên để cứu khổ tất cả các hàm linh ở trong pháp giới mà chịu nhiều đau khổ trong sanh già bệnh chết, chịu nhiều đau khổ trong kiếp sanh tử luân hồi này. Cho nên Ngài quyết chí, Ngài lúc Ngài hành đạo Bồ Tát, Ngài mới phát lên 48 lời thệ nguyện để độ thoát tất cả chúng sanh. Cho nên công đức lớn như vậy và sự từ bi như vậy, cứu độ như vậy, và cái sự mà cứu khổ rộng khắp như vậy, cho nên chúng sanh ở tất cả các cái cõi, tất cả cảnh giới đều quy ngưỡng về Đức Phật A Di Đà và một lòng tôn kính tán thán cái công hạnh công đức của Ngài. Do chúng ta hàng ngày đọc cái bài tán thán công hạnh công đức của Đức Phật A Di Đà to lớn như vậy, cho nên là mình để hướng tâm về đến cái sự cao siêu, hướng tâm về đến đấng từ bi, hướng tâm về đến cái sự là tôn kính một cách là không có giới hạn đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong cái bài tán thán có câu này, đó là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Thì quý vị mới thấy là A Di Đà Phật thân kim sắc, có nghĩa là cái thân của ngài, cái đó là báo thân của Đức Phật A Di Đà. Kim sắc là một cái ánh vàng rực rỡ, kim là vàng á, cho nên đó là cái ánh vàng rực rỡ đối với thân của Đức Phật A Di Đà. Thì cái này á, ở trong kinh cũng có mô tả, nhưng mà ở trong một số cái quyển sách á, thì cũng có nhiều người nói về cái cảnh này, nhất là một cái quyển mà thầy tình cờ đọc được, gọi là quyển Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh á. Thì ngài á đã tu tập được cái duyên lành đi đến Tây Phương Cực Lạc, trong sách kể là gì đó. Và ngài á mới nhìn thấy á là Đức Phật A Di Đà là cái thân á rất là lớn. Cho nên á mình á xuất hiện ở đó giống như á là chúng ta xuất hiện trước con bầu trời vậy đó. Cái thân của ngài á rất là lớn và cao. Mình đứng gần á thì chúng ta nhìn lên mút tầm mắt không thấy được đâu. Cho nên á mình phải đứng xa. Còn mình muốn thấy được ngài á thì mình phải quá thân lớn lên. Có nghĩa là từ thân nhỏ thế này nè, bắt đầu á là ta quá lên cao và từ lên từ á cái thân mình nó nhỏ. Nhưng mà mình quá thân cao lên từ chót vót lên. Rồi chúng ta xuất hiện khoảng được 1/3 cái thân Phật thì là mình mới thấy được toàn vẹn cái thân Phật như là một cái quả núi lớn mà ở giữa trừng hư không, vô tận vô biên vậy đó. Cho nên quý vị mới thấy là Đức Phật A-di-đà thân kim sắc, tức là A-di-đà Phật thân kim sắc là cái thân rất là đẹp, vàng rực rỡ và rất là đẹp. Mình tán thán cái thân của ngài là không có thể là tả xiết. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, là tướng tốt, là tướng đẹp á, quang minh. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, có nghĩa là tướng hảo quang minh, tức là cái hào quang bùng tủa khắp hết, với cái sáng minh là sáng, hào quang sáng suốt vô đẳng, tức là không ai có thể so sánh được. Nó rất là đẹp và rất là hùng tráng, mà mình nhìn vào mình không thể là tưởng tượng được. Bạch hào quyển diễn ngũ tu di, tức là cái dòng ánh sáng trắng tủa ra như năm cái ngọn núi tu di lớn. Núi Tu Di là bắt ở đáy của địa ngục, lên tới cõi trời hữu đảnh, tức là cõi trời phi tưởng tưởng xứ á, nó cao vậy đó. Nhưng mà cái hào quang á, bạch hào là hào quang sáng trắng, là tủa khắp hết. Đang nói về thân tướng của ngài thôi, chúng ta không nói trên sự, thế mà nói trên lý. Tức là hào quang sáng trắng hết. Bạch hào quyển chuyển ngũ Tu Di như là năm cái ngọn núi Tu Di vậy đó. Nó lớn mà rộng to, chiếu khắp cả càn khôn vũ trụ nha. Cả một trừng thanh tứ đại hải, hai mắt như là bốn biển, như là nước bốn biển. Có nghĩa là trong xanh, mắt của ngài trong xanh lớn cỡ như là bốn đại dương, nghĩa là tứ cả một trừng thanh tứ đại hải. Rồi mới tới câu này, quang trung quá Phật vô sứ. Quang trung là giữa lông trắng và chân mày á, phóng ra vô số những đạo hào quang, từ lông trắng chân mày phóng vô số đạo hào quang. Trong cái hào quang đó có nhiều quá Phật ở trong đó. Trong cái dòng hào quang đó có hình tượng chư Phật ở trong đó rất là nhiều. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cá một tình thanh tứ đại hải. Quang trung quá Phật là quý vị hỏi câu này nè. Quang trung là ánh sáng ở chân giữa chặn mài, chữ trung là ngay giữa đó. Quá Phật vô số ức, một ức là 100.000, Mà vô số ức có nghĩa là nó nhiều, nhiều lắm. Vô số ức có nghĩa là nhiều lắm. Giữa chặng mày phóng ra muôn vạn hào quang. Mày là trong cái mỗi cái hào quang đó thì có vô số là hình tượng của Đức Phật ở trong đó, vô số ức là rất lớn, rất nhiều, mình không thể tính toán, không thể nghĩ bàn được. Quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, thì trong đó cũng có chư vị Bồ Tát ở trong, cũng vô biên như vậy. Tức là Đức Phật á, thì quá rất là nhiều cái thân của Phật, hình tượng của Phật ở trong cái dòng ánh sáng đó, và vô số các vị Bồ Tát ở trong luồng ánh sáng đó. Quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, có nghĩa là 48 lời thệ nguyện độ tất cả chúng sanh. Trong có đó có lời nguyện thứ 18, 19, 20 nữa. Bất kỳ chúng sanh nào ở trong pháp giới này mà phát tâm niệm tới danh hiệu của Đức Phật, dầu cho đó là bất kỳ loài chúng sanh nào, dầu cho trước đó tội lỗi như thế nào, mà bây giờ là phát tâm quay về niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm cho đến nhất tâm bất loạn, thì Ngài phóng quang tiếp dẫn người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên quý vị thấy là trong 48 lời thệ nguyện đó, lời nào cũng đầy lòng từ bi, bi mẫn, thương yêu và cứu khổ tất cả chúng sanh. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Bỉ ngạn là cái bờ bên kia, có nghĩa là bờ giác. Cửu phẩm là chính phẩm đài sen. Chính phẩm đài sen này thường thường là người ta làm cái tháp. Ở cõi Ta Bà mình mình thường hay làm cái tháp. Thì ở trong tháp đó có chín cái tầng, như là tháp củ phẩm là chín tầng. Chứ thực ra củ phẩm đây là chín cái nơi ở Tây Phương Cực Lạc, chia ra từng trừng bậc cao thấp khác nhau. Chia ra ba bậc, gọi là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Bậc hạ cũng chia ra ba bậc. Bậc thượng chia ra ba bậc, bậc trung chia ra ba bậc. Mỗi cái bậc gì đó là chia ra ba bậc. Thượng trung hạ chia ra ba. Ví dụ như thượng thì gọi là thượng phẩm, trung thì gọi là trung phẩm, hạ thì gọi là hạ phẩm. Nên thượng phẩm cao nhất của thượng là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh là cao nhất. Rồi tới là thượng phẩm trung sanh, rồi thượng phẩm hạ sanh. Rồi là tới trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Rồi mới tới hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tại sao ở Tây Phương Cực Lạc bình đẳng như vậy mà lại có những phẩm khác nhau? Là tại vì chúng sanh ở cõi Ta Bà mình phát tâm tu và cái trình độ tu tập sai biệt khác nhau. Cho nên phải về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng phải có sai biệt khác nhau để bình đẳng với tất cả chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình trình độ 10 thì về Tây Phương cũng ở cái nơi trình độ 10. Trình độ 8 thì về Tây Phương cũng ở nơi trình độ 8. Là đó gọi là bình đẳng. Chứ bây giờ ông 10 là ông ở cái 8, 8, 4 gì bằng nhau chân có đâu, cạo bằng đâu phải bình đẳng. Bình đẳng là người ta tu cỡ nào ở từng bậc cỡ đó, gọi là bình đẳng. Tu tuệ thấp thì ở phẩm thấp, tu tuệ cao thì ở phẩm cao. Chứ sao mà tu là tuệ thấp mà lên phẩm cao, hoặc là tu tuệ cao xuống phẩm thấp, thì vậy đâu có bình đẳng, đó là cào bằng. Cho nên ở đây chúng ta đang nói tới sự bình đẳng ở Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật A Di Đà Ngài có hứa với tất cả chúng sanh Nếu ai mà niệm tới danh hiệu của Ngài, cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, thì người đó chỉ cần niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là trước cảnh dao động của trần mà tâm mình không dao động, có nghĩa là không có bị nó làm kiết sử đối với tâm mình, không bị nó che mờ tâm, làm triền cái đối với tâm mình, thì người đó niệm Phật làm chủ lấy tâm của mình, tức là niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. Một khi mà một chúng sanh niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là cái lời mà Đức Phật A Di Đà Ngài nguyện và hứa với tất cả chúng sanh. Cho nên đó, do nguyện và hứa tất cả chúng sanh như vậy, nên đó là chúng sanh hàng ngày đêm quy ngưỡng tới Ngài, và Ngài cũng đã tiếp dẫn không biết bao nhiêu chúng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên công đức của Ngài, trí tuệ của Ngài, từ bi của Ngài rất lớn, nên gọi cảnh đó là cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái cảnh vô lượng thọ là không có thể mà tính được cái sự tồn tại thọ mạng ở nơi đó. Vô lượng quang tức là hào quang ánh sáng, thể hiện là cái trí tuệ cũng không có đo lường được. Vô lượng công đức thể hiện cách là phục vụ chúng sanh và tu tập đoạn lìa phiền não, cũng không thể nghĩ bàn, thể tính toán được, tại vì quá lớn, không có cái cách nào để chúng ta dùng một cái số học mà chúng ta có thể diễn đạt được một cái lớn đó được. Cho nên đó, quý vị gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Bất kỳ chúng sanh nào sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chỉ có tu tiến lên thôi, chứ không có lui sụp và xuống. Ví dụ như ta ở hạ thà phẩm á, thì lên trung phẩm, lên thượng phẩm, chứ không phải là ở trên trung phẩm mà lọt tót xuống hạ phẩm, hoặc là luân hồi qua lại, không có, này đường một chiều ở dưới đi lên. Ví dụ như tự cõi ta bà mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là từ một cái cảnh giới khác sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì chỉ có chiều lên thôi. Hạ trung thượng, hạ trung thượng, hạ trung thượng, tức là có chiều đi lên lên lên lên lên lên thôi, chứ là không có cái chiều mà lui sụp, không có chiều ngược lại. Cho nên quý vị thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi thù thắng trang nghiêm, nơi đáng tu, nơi đáng sống, và nơi là để cho tất cả những tội lỗi đều tiêu tan ở nơi đó. Và nơi đó toàn là gặp bạn đạo không, và nơi đó chúng ta gặp các cái vị Bồ Tát là bạn xung quanh mình, tức là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát là bạn tu và xung quanh mình. Cho nên ai ai cũng có lòng từ bi, thương yêu và cứu khổ giúp đỡ chúng sanh. Ai ai cũng cố gắng tu tập để được tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, đoạn lìa vô minh và phiền não khổ đau. Cho nên tất cả những vị mà sanh về Tây Phương Cực Lạc á, là tất cả vị đó đều cái công hạnh tu trang nghiêm thù thắng, không có bất kỳ một cái nơi nào có thể so sánh được với cảnh giới Tây Phương. Mà cảnh giới Tây Phương là do Đức Phật A Di Đà lập ra, cho nên công đức của Ngài thì chúng ta không thể nghĩ bàn được. Nên đó là ta hàng ngày tán thán Đức Phật, có nghĩa là mình ca ngợi xưng tôn về cái công hạnh của Đức Phật, về lòng từ bi của Ngài và trí tuệ quang minh của Ngài soi sáng soi khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Nên mình bây giờ mình muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, chúng ta cũng phải quy ngưỡng, hướng tâm có tính, có nguyện, có hạnh, có lòng tin và có tâm phát nguyện sanh cảnh giới đó. và có hạnh là có cái sở hành của mình là niệm Phật và một đời sống thanh tịnh, thì chúng ta sẽ đi đến cái cảnh giới trang nghiêm thù thắng đó. Cho nên công đức của Đức Phật A Di Đà là không thể nghĩ bàn, nhất là vào thời mạt pháp chúng sanh phước mỏng nghiệp dày. Cho nên nếu mà chúng ta dựa vào trong kiếp này để mà mình giải thoát giác ngộ thành những vị A-la-hán, đại A-la-hán, thì có thể là cái duyên chúng ta chưa đủ nên mình chưa thể thực hiện được. Cho nên trong thời mạt pháp chúng sanh thường hay niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dễ dàng hơn. Tại vì tu niệm Phật là đi đứng nằm ngồi gì mình tu cũng được hết á, chứ không có phải là phải chéo chân thiền định. Mà trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi chúng ta đều có thể tu tập được. Chỉ cần niệm Phật và tưởng nhớ tới Phật thôi, tâm khống chế phiền não. Ban đầu là tâm mình khống chế phiền não, nhưng sau đó do mình hiểu rồi, có chánh tri kiến rồi thì phiền não không còn khởi lên nữa. Cho nên chúng ta không cần phải khống chế nữa, là tại vì đâu có phiền não đâu mà khống chế. Chừng nào có phiền não thì chúng ta mới khống chế phiền não, còn bây giờ đâu có phiền não đâu mà khống chế. Nên mình niệm Phật thời gian vắng bặt phiền não luôn, ta hướng tâm tán thán ca ngợi Đức Phật, hướng tâm về ở trong thân và tâm của mình để làm lặng đi tất cả các vọng niệm, kiểm soát đi lời nói và hành động ác. Nên đó là họ niệm Phật hướng tâm, niệm Phật tiêu trừ phiền não, niệm Phật được tâm thanh tịnh, niệm Phật để được hiền lương, để được tăng trưởng lòng từ bi hỷ xả, ta niệm Phật tới cỡ đó. Cho nên đó, niệm Phật không phải là đọc danh hiệu Phật đơn thuần đâu, mà niệm Phật dụng công. Niệm Phật dụng công có nghĩa là chúng ta dùng câu niệm Phật để phá tan, để chặt đứt, để đoạn lìa phiền não. Nhờ vào cái câu niệm Phật đó, người ta gọi là dụng công niệm Phật. Nói như là mình đó dùng cái câu niệm Phật để mà chúng ta hóa giải những phiền não, dùng câu niệm Phật để mà mình là tiêu diệt các phiền não, dùng câu niệm Phật để chúng ta là hóa giải các cái tâm niệm ác, cái nghiệp ác, dùng câu niệm Phật để là chúng ta có thể đoạn lìa được các cái nghiệp ác, đoạn lìa những cái tâm ác. Đó là câu niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật chỉ có đọc danh hiệu của Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có nơi người ta cũng niệm Nam mô A Mi Đà Phật, đều được hết, do tác giả dịch thôi. Tại vì trong tiếng Sanskrit là Nam mô Amita Buddha. Bây giờ là chúng ta có thể dịch ra cái tiếng Việt là A-di-đà Phật, hoặc là chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt là A-mi-đà Phật. Cho nên cái chữ mi hoặc là cái chữ di đều được, không có sai. Hoặc là có Nam mô hay không có Nam mô. Có khi là ta Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật. Có những khi ta đã gọi là Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khi viết bằng chữ Hán thì ta viết chữ Nam vô. Tại vì cái chữ Hán không có chữ M, không có chữ mô. Cho nên mình không thể nào mà lấy cái chữ mô ra được, cái chữ nó không có chữ mô. Cho nên ta lấy cái chữ vô để thế chữ mô. Vì lý do đó mà gọi là Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà viết á, để đọc á, gọi là Nam Vô A Di Đà Phật. Cái người nào không biết điều này á, ta vô ta đọc chữ á, ta đọc Nam Vô A Di Đà Phật, chứ ta không đọc Nam Mô. Nên người nào có học có biết á, thì người ta mới á, là đọc Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không đọc Nam Vô. Nên quý vị á, là thấy ở trong cái bài tán thán mà người ta lặp đi lặp lại hoài á, ngày nào, sáng nào, trưa nào, chiều nào, tối nào có tụng kinh là chúng ta sẽ lặp lại cái bài tán thán đó. Để tâm mình nó mạnh lên, lòng tôn kính Phật tha thiết hơn. Càng ngày càng lớn rộng ra thêm, càng ngày càng quy ngưỡng thêm, càng ngày càng hướng về thêm, càng ngày càng lớn mạnh thêm về cái tâm quy ngưỡng Đức Phật A Di Đà. Mình quy ngưỡng ai thì có thể dư, chứ quy ngưỡng Phật là không bao giờ dư hết. Do đó mà cái tâm của mình tán thán Đức Phật. Có nhiều người nói là tán thán Đức Phật A Di Đà mà mình đâu có thấy, mình đâu có biết Đức Phật A Di Đà đâu. Thực ra Đức Phật Thích Ca mình cũng đâu có thấy đâu, mình cũng đâu có biết đâu. Mà mình cũng phải học qua lịch sử, học qua truyền thừa của tổ tổ tiên truyền. Còn Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cũng phải học qua kinh sách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng, vân vân. Như vậy thì thông qua lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới biết, thông qua kinh sách chúng ta mới biết. Chứ bình thường ta dùng cái trí tuệ của riêng mình đó, thì người ta không biết được đâu, không biết được cõi Phật, không biết biết được chư Phật và không biết được lời nguyện của Đức Phật. Cho nên á, chúng ta đọc kinh, đọc sách, thông qua kinh sách nội điển chúng ta mới biết cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Chứ làm gì cái tâm của mình có thể hướng được các cái cảnh giới vi tế, có nghĩa là những cảnh giới mà nó không có thô kệch bằng những cái xương thịt tế bào của mình, mà những cảnh giới cấu tạo rất là thanh nhẹ, hào quang ánh sáng vân vân, rất là thanh nhẹ, chứ không phải như là cảnh giới của mình. Nên sớm sớm chiều chiều chúng ta lại niệm tới danh hiệu của Phật, để chúng ta huân tập đi cái tâm, cái lòng kính ngưỡng, tôn kính, tán thán Đức Phật hàng ngày. Cho nên học thuộc cái bài kinh đó. Bữa nào học thuộc cái bài trong kinh đó nhé, bài kệ trong kinh. Bữa nào chúng ta lên bàn Phật, chúng ta cũng tán thán Đức Phật. A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hào quang minh vô đẳng luân bạch hào. Ngày nào cũng đọc vậy chứ á. Nhưng mà đọc phải hiểu, hiểu đừng, mình khởi cái tâm tôn kính. Chứ không phải là mình đọc để mà đọc. Có nhiều người đọc, đọc không cần hiểu. Đọc tới vậy ra không cần hiểu. Chúng ta phải học. Đọc thì mình phải học cho hiểu, xem mấy câu kinh đó nói gì. Chúng ta học kinh là đọc kinh là để học kinh, chứ không phải là đọc kinh là để đọc kinh. Đọc kinh là để học kinh. Nên mình đọc cái bài kinh đó lên để mình học cái ý nghĩa ẩn tàng ở phía sau bài kinh đó. Chúng ta học ý nghĩa ẩn tàng sau bài kinh, chứ không phải là chúng ta đọc để cho hay, hoặc là mình đọc để cho là nó đạt được cái gì đó cao siêu. Mà chúng ta đọc để biết được cái nghĩa, biết được cái ý nghĩa ở trong đó, để mình có thể tu tập. Chứ không phải là chúng ta đọc để mà được nhiều biến, hay là đọc để làm gì. Chúng ta đọc để biết ý nghĩa của cái câu kinh đó. Khi mà biết ý nghĩa câu kinh đó rồi đó, thì mình mới mở mang tâm trí mình ra. Tại vì cái lời kinh là do Đức Phật thuyết. Cho nên ta đọc cái bài kinh đó là chúng ta sẽ hiểu Đức Phật thuyết về vấn đề gì. À, và những cái vấn đề đó chúng ta có thể học, có thể áp dụng được trong đời sống hay không. Những cái điều nào áp dụng được liền thì người ta áp dụng, điều nào không áp dụng được liền thì người ta nghiên cứu, tư duy, vận dụng, đưa vào ở trong thân và tâm của mình. Nếu hiện tại chưa đủ duyên, chưa đủ điều kiện để đưa thì chúng ta sẽ đưa ở trong tương lai. À, mai mốt ở trong tương lai thì chúng ta sẽ đưa ra. Cho nên là quý vị có 8 tháng chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là 8 tháng Đức Phật A Di Đà thì công đức vô lượng vô biên. Nên trong cái câu quan chung quá Phật vô số ức thì là ở giữa lông trắng chặn mài là phóng ra một cái đạo hào quang. Trong đạo hào quang đó có rất nhiều quá Phật, hình ảnh của các cái vị Phật, rất nhiều không thể đếm được ở trong cái đạo hào quang đó. Rồi là chúng ta có thể tán thán các cái vị Phật khác, nhất là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình phải thuộc, mình phải biết, tại tất cả những cái gì mà Phật giáo ở trên đời này người ta tu tập, người ta biết được, người ta vận dụng được là điều nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Tại vì người, Ngài là người khai đạo, người là dẫn đạo. Cho nên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai mở ra đạo Phật ở cõi Ta Bà. Ngài là giáo chủ. Cho nên thường hay mình niệm là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên đó là Ngài ở tại Ta Bà, là cho mình là gọi là Sa Bà Ha. Thì cái cõi Sa Bà Ha của mình đó, sở dĩ có đạo Phật là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài khai sáng, Ngài mở ra đạo Phật, và Ngài đem giáo pháp Ngài chứng ngộ được, Ngài đem đến làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cho nên đó, tất cả chúng ta ngày hôm nay biết đến được Phật pháp là nhờ vào sự chứng ngộ và sự hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở nơi nào mà có xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiển hiện thì nơi đó chư thiên và loài người rất là hoan hỷ. Cho nên đó, quy ngưỡng, kính ngưỡng đi đó để đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Phật, dầu đó là chỉ một viên xá lợi, dần dần với lòng tôn kính tha thiết như vậy. Cho nên hàng ngày chúng ta cũng phải tán thán, ca ngợi, ca tụng công đức của Đức Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi thừa phụ, ơ nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tám tháng, ức kiếp mạc năng tận. Pháp dương vô thượng tôn, Ngài là đấng pháp dương, là vua của pháp. Vô thượng là cao quý nhất rồi đó. Vô thượng tôn, pháp dương vô thượng tôn là một vị vua pháp mà tôn quý nhất, cao quý nhất ở trong tam giới này, không ai có thể so sánh được với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở trong một đoạn kinh luôn, Đức Phật cũng có nói từ trên trời xuống đáy địa ngục cũng chẳng ai dám so sánh với Ngài. Tại vì trí tuệ của Ngài là trùm khắp hết, bao khắp hết, nên không ai có thể so sánh được với trí tuệ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài được tán thán, được xưng tôn là pháp vương, vua của pháp. Vô thượng tôn là tôn quý một cách vô thượng, là không có cái nào hơn được pháp dương vô thượng tôn. Cho nên tại sao là đấng pháp vương, là vua của pháp, có nghĩa là Ngài thiết pháp thượng trung hạ kỳ đều là liễu nghĩa hết. Và Ngài độ hết tất cả chúng sanh nào có duyên với Ngài, Ngài độ hết, không bỏ một người nào cả. do trí tuệ cao siêu, do lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, nên được chúng sanh tán thán, tức là ca ngợi công đức là Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Có nghĩa là một cái vị vua Pháp mà tôn quý nhất. Tôn quý nhất ở đâu? Không phải là trên thế giới này không đâu, mà tôn quý nhất ở trong vũ trụ. Lúc mà Ngài sanh tiền là bậc rất là tôn quý, Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Tam giới vô luân thất, có nghĩa là Ngài đối với tam giới cũng không ai có thể so sánh được với Ngài. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong ba cái thế giới đó mà cũng chẳng có một ai có thể so sánh về phước báo công đức với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Không ai qua Ngài hơn Ngài. Tại sao? Tại vì cái nhân của Ngài gieo rất là sâu dày, còn cái nhân người đời sau gieo á là mỏng nhạt về phước báo, về công đức. Cho nên á là ở trong tam giới, ở dục giới tức là lấy sáu trần làm vui, sắc giới lấy bốn thiền làm vui, vô sắc giới lấy bốn định làm vui, thì cảnh đó là chúng sanh hữu tình đang hướng đến. Nên đó quý vị á, thấy chúng sanh hữu tình đang hướng đến như vậy, mà trong những lời chúng sanh hữu tình rất nhiều mà không ai có thể so sánh với Ngài được. Thiên nhân chi đạo sư, có nghĩa là Ngài giảng dạy dìu dắt cả trời và người. Trời có trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Ngài là thầy của trời người. Tại sao có nhiều loài mà người ta chỉ nói là thầy của trời người thôi, không nói là thầy của các loài súc sanh hay thầy của các loài ngạ quỷ hay Atula vân vân. Mà trong cái đoạn đó nói là thiên nhân chi đạo sư tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của trời người. Tại vì ở trên trời dưới đất chỉ có trời với người là thông minh nhất thôi. Còn mấy cái cõi kia thông minh không bằng cõi người với cõi trời. Cho nên muốn bảo tồn giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có trời người gánh vác được thôi, chứ không có cõi nào có thể gánh vác nổi hết. Không đủ tuệ để hiểu về các cái pháp chân đế mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là ở trời thì Đức Phật cũng dạy, ở người Đức Phật cũng dạy, cho nên gọi là thầy của trời người. Mà thầy của trời người là thầy hết rồi đó. Tại các cõi khác không bằng cõi người cõi trời, mà Đức Phật, cái cõi cao nhất cõi người cõi trời mà Đức Phật còn làm thầy. Huống gì là cõi thấp hơn. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh. Có nhiều người hỏi á, cái câu này á, ví dụ như cha lành của bốn loài chúng sanh là sao? Ví dụ cha là phải sanh ra con, đúng không? Nếu gọi là cha thì người cha đó phải sanh ra con. Mà các loài chúng sanh đâu phải do Đức Phật sanh ra đâu mà gọi là cha lành của bốn loài chúng sanh. Cái này là cha, là cha trong giáo pháp đó. Có nghĩa là một người đã hoài thai cho người, một chúng sanh sanh ra trong giáo pháp của Phật. Nên mình bây giờ mới quy y, mới tu có 3 ngày là mình mới sanh ra trong giáo pháp nhà Phật có 3 ngày tuổi thôi đó. Mà dầu cho mình mọc râu 70-80 tuổi mà mới quy y tu theo Phật pháp, nghe pháp được có 3 ngày à, thì đó là mới sanh ra trong giáo pháp nhà Phật đó. Nên đó khi á mà Đức Phật nói là Ngài á là cha lành của bốn loài, có nghĩa là bất kỳ loài nào thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức là bốn loài chúng sanh. Trong đó chúng sanh chia làm hai dạng, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Nên đó Ngài là cha lành có nghĩa là Ngài có thể cho tất cả mọi loài chúng sanh đều sanh trong giáo pháp của Ngài. Cho nên đó Ngài trở thành đó là cha lành của muôn vạn loại chúng sanh, trong đó có bốn loài chúng sanh, tứ sanh chi từ phụ. Cho nên đó mình nhìn thấy đó rồi đó, chúng ta mới quy y ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Nếu mà chúng ta quy y Phật là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Và nếu chúng ta quy y Phật, nương tựa Phật, quy y là trở về là nương tựa, là tôn kính, làm theo. Nếu mà chúng ta quy y Phật thì vô lượng các tội lỗi xưa nay nó nương vào cái sự giác ngộ đó, chánh tri kiến đó, mà nó tiêu lần lần, tiêu tan từ từ, tiêu tan từ từ hết. Năng diệt tam kỳ nghiệp, quá khứ, hiện tại, vị lai, xưng dương nhược tán thán, có nghĩa là mình ca ngợi và tán thán Đức Phật. Ức kiếp mạc năng tận, có nghĩa là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa cũng không bao giờ có thay đổi, có hết cái lời ca tụng đó. Cho nên công đức đối với chúng sanh rất lớn, nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mình đó là người con Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài sanh ra trong giáo pháp của Ngài, nên mình cũng phải có hãnh diện đối với trong tam giới. Mình được làm đệ tử của Phật ở tại thế gian. Nên mình đi đâu, bất kỳ cảnh giới nào mà mình đó là đệ tử của Phật thì đối với cảnh giới đó chỉ có sự tôn trọng, kính trọng thôi. Chứ người ta không khi dễ mình, không đối xử là không tốt đối với mình, nếu mình là người con Phật thật sự. Cho nên đó, cái người mà quy Phật, thọ tam quy, trì ngũ giới đấy nhà Phật, và có tu tập để kết một cái nhân duyên lành lớn đó, thì là đời đời kiếp kiếp họ gặp Phật để tu tập. Nên đó quý vị là thấy một cái người mà thường hay tán thán Đức Phật, tức là tôn kính Đức Phật, cho nên nó tăng trưởng cái công đức mình lên. Gieo duyên lành với Đức Phật, và từ đó về sau, khi đã gieo duyên lành rồi thì bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng không có mà đau khổ. Bất kỳ cảnh giới nào chúng ta cũng biết được Phật pháp mà chúng ta tu hành ở trong cảnh giới đó, tại vì mình đã gieo duyên lành này, đồng chúng con tiên duyên căn trước mà. Cho nên đã có căn tu, tức là ở kiếp trước có tu, có gieo duyên lành với nhà Phật, thì kiếp này chính cái nhân duyên đó nó xây chuyển cho mình biết tới con đường chánh pháp của nhà Phật. Mình tu có thể gặp những bậc thiện trí thức, hoặc là cái điều kiện sẽ đem đến cho mình tiếp xúc đối với những bậc chân nhân, bậc thiện trí thức, bậc thánh nhân. Nên quý vị là cái bài mà tán thán Đức Phật A Di Đà, bài tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là bài tán thán các chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta phải thuộc lòng. Hàng ngày chúng ta trì tụng, ta trì niệm. Chính những lời tán thán đó nó ăn sâu vào ở trong tâm mình, tạo thành một thiện nghiệp rất lớn hàng ngày. Ví dụ mình Pháp Vương Vô Thượng Tôn, có nghĩa là mình hướng về Đức Phật, mình ca ngợi Ngài là bậc tôn quý, bậc cao quý, là Đấng Pháp Vương vô thượng mà, đâu phải vừa. Bậc cao quý, bậc tôn quý. Nên hàng ngày người ta hướng về đó, hướng về đó, hướng về đó. Nên tâm mình càng ngày càng lớn ra, càng ngày càng lớn ra, càng ngày càng lớn ra. Ở đây có mấy câu hỏi cũng lâu rồi, để Thầy trả lời sơ sơ cho quý vị. Dạ thưa Thầy, nhờ Thầy giải thích giùm con thiền định và thiền quán được thực hành khác nhau như thế nào ạ? Thiền định và thiền quán là hai pháp thiền. Thiền quán gọi là thiền Vipassana, thiền định thì gọi là thiền Samatha. Đây là hai phương pháp tu cổ đại nhất. Tức là Đức Phật khi Ngài dạy pháp, là dạy đầu tiên là hai pháp này, pháp thiền quán, pháp thiền định này. Pháp thiền quán tức là dùng cái biết của mình để biết chính mình. Pháp thiền định là chế định cho mình chỉ biết có một chỗ. Thì cái đó chế định tức là mình đặt ra. Còn thiền quán không có đặt ra, nó có làm sao quan sát như vậy à, không có can thiệp bất kỳ cái gì hết á. Nó có như thế nào mình nhìn như thế đấy, có thế nào chúng ta quan sát thế ấy, chúng ta quán như thế ấy, chứ không có lại sai biệt. Chúng ta lại đưa tâm để biết những cái đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Thì đó gọi là thiền quán, gọi là soi. Chiếu soi, hồi quang phản chiếu, quay lại chiếu soi chính mình, nhìn thấy biết chính mình, đó gọi là thiền quán. Đức Phật còn chia ra mịn ở trên mình ra, trên danh và sắc, thân và tâm. Ngài chia mịn ra là về quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân ở nội thân, ngoại thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp. Ngài đưa ra bốn cái pháp quán như vậy để chúng ta quan sát vừa thân và tâm và vừa pháp tu thực hiện trên thân và tâm. Đó là tứ niệm xứ. Còn thiền định Samatha là chúng ta tập dán tâm lên một đối tượng để tâm mình không có dao động, không nhúc nhích. Hồi nào giờ tâm mình nó dao động, nó nhúc nhích, gọi là tâm viên ý mã. Cái tâm như con vượn triền cành, còn ý như là con ngựa chạy đường dài, nên gọi là tâm viên ý mã. Bây giờ người ta tu thiền định để người ta lôi cái tâm về an trú ở một điểm. Khi mà chúng ta an trú được một điểm gọi là chế tâm dứt xứ, thì tạo thành sức mạnh của nội tâm của mình. Mình từ từ mình có thể làm chủ được tất cả các tâm. Khi chúng ta có một cái phương pháp định tâm trên một đối tượng, mà đối tượng chúng ta định tâm này là đối tượng Đức Phật dạy. Tại tuệ của Đức Phật, Ngài thấy được ở trong cái người mà bằng nhục thân, có nghĩa là bằng xương bằng thịt đó, chính cái người bằng xương bằng thịt đó, thì phải thiền định theo những cái đề mục như thế này. Thì chúng ta nhìn vào các đề mục, hay là chúng ta dùng một phương pháp nào với các đề mục tưởng tới hay như thế nào, thì mỗi cái cách có cách tu khác nhau. Mà trong kinh sách Đức Phật dạy mà người ta biết để người ta kết tập qua lại đó, thì đến khi Đức Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn, thì Đức Phật chỉ dạy có 40 cái đề mục sai biệt khác nhau thôi. Trong đó có đề mục tỳ niệm, trong đó có đề mục hoàng tịnh, trong đó có đề mục ca si ná, vân vân. Thì đó là những cái đề mục mà gọi là đề mục thiền định Samatha. Cho nên khi người ta dùng cái đề mục thiền định đó để mà dán tâm trên đối tượng, có nghĩa là ngày xưa tâm của mình á, nó lung tung hết, nó có thể là dán trên đối tượng này, dán đối tượng kia, dán đối tượng nọ. tức là tâm tầm cầu á, ở trong kinh đó gọi là tâm tầm cầu. Nó hướng tới này, nó hướng nào, hướng tới kia, hướng tới nọ, tâm tầm cầu. Bây giờ chúng ta đưa nó về chỉ một đối tượng thôi, mà cái đối tượng đó chính do mình đặt ra. Thì cái phương pháp đặt ra cái đối tượng đó thì nhà Phật gọi là chế định. Cho nên thiền định là phải dùng một phương pháp chế định. Khi chế định mà chúng ta tập, khi một căn một trần một cảnh, để dùng tâm của mình hay là dùng mắt của mình để nhìn, hay dùng tâm của mình để biết, hay dùng tưởng của mình để tưởng xuất hiện những cái hình ảnh ở trong đó, cho đến khi nào cái căn của mình với cái trần đó nó giữ lại đó, mà căn của mình nó không thay đổi một trần khác trong một thời gian dài. Dài ở đây là tính bằng một sát na nối tiếp một sát na, nối tiếp một sát na. Nếu mà lúc nào mà tâm của mình không có bắt một đối tượng khác, chỉ có một đối tượng đó không, thì từ từ từ nó sẽ xuất hiện một luồng ánh sáng trong đó, gọi là quang tướng. Khi mà quang tướng với cái đối tượng đó hợp lại thì là bắt đầu chúng ta xuất hiện những cái tâm sở. Có năm tâm sở, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Thì đó gọi là trạng thái của sơ thiền. Cho nên ta tập ở trên các cái đối tượng định sẵn, gọi là đối tượng chế định. Do đó là thiền định Samatha là thực hiện trên 40 cái đề mục chế định mà do Đức Phật Ngài định ra cho chúng sanh ở cõi Ta Bà. Cấu tạo bằng xương bằng thịt này, có thể tu 40 cái đề mục này sẽ đạt được kết quả từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Còn thiền quán thì gọi là thiền minh sát tuệ á, làm ta quan sát những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình, nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Mình quan sát những điều đó liên tục, quan sát điều đó nó xảy ra trên thân và tâm của mình, mà chúng ta không can thiệp gì hết. Để làm chi? Để chúng ta thấy nó. Thấy làm chi? Để chúng ta trạch pháp. Để làm chi? Để tinh tấn tu. Tại vì chúng ta biết pháp nào là đúng, pháp nào là sai, pháp nào á nó dư, pháp nào là thiếu, pháp nào là thừa. Thì là mình quán, mình thấy, mình biết. Khi một cái trạng thái quán thấy biết đó, là mình chánh niệm đó, thì mình không có xuất hiện phiền não. Và nếu mà chúng ta quán càng sâu, hiểu biết càng sâu, thấy những cái gì mà trước nay xưa chưa thấy, thì trí tuệ sẽ sanh ra. Quán sẽ thấy gì trước nay chưa thấy. Ví dụ như ta lên một vùng đất đó, mới lỡ chúng ta không biết gì hết, cũng ở đó, nhưng mà ở từ từ chúng ta biết nhiều gì đó. Mới đến thì nó cũng có cái đó mà chúng ta đâu có biết đâu. Nhưng mà ở một thời gian lâu chúng ta mới biết ở đó nó có cái gì, nó như thế nào, đặc điểm thế nào, thì đầu chúng ta sáng ra đó. Thì trong thân và tâm mình cũng vậy, khi mà chúng ta thực hiện thiền quán thân và tâm mình, quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, thì làm ta quán từ từ cho nó, thì từ từ chúng ta sẽ phát hiện ra những cái nó có chúng ta chưa thấy, thì đó là tuệ phát sanh, nên gọi là thiền minh sắc tuệ. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ đi. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, đánh của chùa để lừa vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị có thiệt hại về tiền bạc hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu chúng ta muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các bạn thượng quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị tòa hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.